Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1317, tái nhập Hải Lam quần đảo. Đổi mới nhanh nhất Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y chương mới nhất. Một phen trao đổi về sau, tất cả mọi người đang chờ đợi tối nay thăm dò hành động phải chăng có thể thuận lợi thành công. Đem Phượng Ngô núi kỹ càng địa hình toàn bộ thăm dò minh bạch. Mà Lý Minh cũng tại cẩn thận suy tư kế hoạch hành động. Đem hết thảy khả năng tồn tại nguy hiểm trong đầu thôi diễn đi ra. Cũng suy nghĩ giải quyết vấn đề phương pháp. Sơ bộ kế hoạch hắn đã cùng các đội hữu nói rõ ngọn ngành. Nhưng là đến lúc đó cụ thể cái kia hành động như thế nào? Còn phải làm ra kỹ càng bố trí. Kết thúc cùng các đội hữu thương nghị, Lý Minh cùng Phó Tử Yên tiếp tục quan sát đến mới xây đê biển. Thẳng đến một đám đồng đội ào ào trở lại Tàng Kiếm Thành cảng biển. Hai người lúc này mới tiến đến cùng bọn hắn hội hợp. Mà cảng biển phía trên, chuyên môn vì những thứ này hạch tâm cao tầng chuẩn bị một chiếc cỡ trung chiến hạm. Cùng hơn ngàn tên viễn trình người chơi cũng đều toàn bộ đến đông đủ. Một đoàn người lần lượt trèo lên chiến hạm, cánh buồm chuyển động, chiến hạm xử xuất cảng khẩu, hướng về nơi xa hải dương tốc độ cao nhất xuất phát. Lần này, bọn họ một đường luyện cấp, một đường tiến về Hải Lam quần đảo tiến hành lần thứ hai khảo sát. Xác định mở ra hải đảo chính thức kế hoạch, mà mấy ngày nay đến nay, Kinh Lan đã dựa theo Lý Minh tư tưởng. Không ngừng phái ra tiểu hình đội tàu mang theo công tượng sư cùng các loại tài liệu đi trước hải. Đảo tiến hành bố trí, lúc này thời điểm trên hải đảo, cũng đã làm tốt nhất định chuẩn bị. Đứng ở đầu thuyền phía trên, nhìn lấy xanh biếc đại hải cùng cuồn cuộn gợn sóng. Lý Minh trong lòng nghĩ đến sự tình, đỉnh đầu điểm kinh nghiệm con số cũng đang không ngừng nhảy ra. Thân thuyền hai bên cùng đuôi thuyền các người chơi đã bắt đầu toàn lực công kích. Trên mặt biển một mảnh náo nhiệt, vô số quái ngư bay lên trên trời, trở thành các người chơi khóa chặt mục tiêu. Đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng ra biển luyện cấp. Lý Minh hiện tại kinh nghiệm cột đã đến cấp 58-98%. Không đợi chiến hạm vận chuyển một nửa khoảng cách, leng keng một tiếng. Hắn bị cột sáng màu trắng bao phủ, đã lên tới 59 cấp. Thân là quan chỉ huy chiến hạm, cho dù là hắn xưa nay không dùng tham dự hỏa lực phát ra, nhưng là mỗi lần trên chiến hạm các người chơi giết chết quái vật, hắn đều có thể phân đến một bộ phận điểm kinh nghiệm thêm phía trên quan chỉ huy chiến hạm thân. Phận ngoài định mức kinh nghiệm tăng thêm, hắn tổng là có thể cầm tới nhiều nhất kinh nghiệm lượng. Cho nên hiện tại Lý Minh, đẳng cấp y nguyên chỗ khắp cả thiên mệnh trận doanh tất cả người chơi bảng đẳng cấp hàng trước nhất. Cũng là hy hữu lấy thầy thuốc nghề nghiệp xếp tại chí ít 100 tên trước kia đẳng cấp cuồng nhân. Không có cách, hắn mỗi lần đều là đại bộ đội ra biển luyện cấp. Luyện cấp hình thức vốn chính là lớn nhất, có hiệu suất một loại. Lại thêm ngoài định mức kinh nghiệm tăng thêm. Hắn luyện cấp tốc độ trừ người trong nhà cùng địch nhân bên ngoài. Hắn người chơi căn bản là không có cách đánh đồng. Chúc mừng Minh ca, rốt cục lên tới 59 cấp, lại thăng một cấp liền có thể nghề nghiệp tam chuyển. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, các người cũng nắm chặt, tranh thủ sớm một chút lên tới cấp 60. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thực hắn cùng các đội hữu chênh lệch đẳng cấp hiện tại cũng không lớn. Avril Lavigne cùng Phó Tử Yên theo sát phía sau hắn. Mắt thấy cũng muốn lên tới 59 cấp. Mà Phạm Hoa cùng Rong Biển cùng Chiến Thần Vô Song chờ một chút cận chiến nghề nghiệp thì ăn thiệt. Thòi một số, dù sao bọn họ không cách nào tham dự hỏa lực phát ra. Phân đến điểm kinh nghiệm cũng nên ít một chút. Nhưng trước mắt bọn họ cũng tất cả đều là cấp 58. Chiến hạm một đường tiến lên, xuyên qua phía trước răng đầy đại lượng đội tàu rộng lớn vùng biển. chỉ nghe thấy trên mặt biển mỗi con thuyền chỉ cùng nhau phát ra ong ong tiếng kèn. Bọn họ đều tại hướng về mới tới chiếc chiến hạm này biểu thị thăm hỏi. Tình huống như thế nào? Chiếc chiến hạm này có cái gì không giống nhau? Vì cái gì mỗi con thuyền đều muốn phát ra tiếng kèn? Một tên thương nghiệp đội tàu người chơi kinh ngạc hỏi. Không rõ ràng, giống như trên chiếc thuyền này có đại nhân vật tồn tại. Một tên khác thương nghiệp đội tàu bên trong người chơi lắc đầu nói ra. Các ngươi đây cũng không biết, chiếc thuyền kia thế nhưng là bốn đại liên minh quan chỉ huy chuyên dụng luyện cấp tàu thuyền. Ngươi nhìn đầu thuyền số hiệu 001, có người nói rõ trắng đại thần cùng khói nữ thần đều ở phía trên đây. Một tên người chơi hưng phấn nói ra, ô ô ô, tiếng kèn vang vọng chỉnh phiến hải vực, thẳng đến chiếc chiến hạm này nhanh chóng xuyên qua đội tàu. Tiếp tục hướng nơi xa hải dương nhanh chóng hướng về đi. Rời đi đội tàu về sau, tiếng kèn cái này mới chậm rãi ngừng. Trên trăm con thuyền đội cùng nhau phát ra tiếng kèn. Tràng cảnh lộ ra đến mức dị thường to lớn. Cũng để cho thương nghiệp đội tàu phía trên các người chơi rung động không thôi. Đối bốn đại liên minh thực lực càng thêm có một cái rõ ràng nhận biết. Trong khoảng thời gian này đến nay, có rất nhiều người chơi bình thường đều tranh nhau chen lấn muốn bốn đại liên minh. Mà bốn đại liên minh cũng tại Hòa Bình thành Thiên Mệnh quảng trường. Cùng Thiên Mệnh Hoàng thành trung tâm trên quảng trường mỗi ngày đều thiết lập chiêu mộ điểm. Nhưng chiêu mộ điều kiện lại càng ngày càng khắc nghiệt. Bởi vì bốn đại liên minh lâm thời chiêu mộ quân đoàn người chơi số lượng thực sự quá nhiều. Muốn đem bọn họ bên ngoài quân đoàn bình thường, còn phải đi qua một số liệt kê cẩn thận tuyển chọn. Thực loại tình huống này, từ khi Lý Minh cái hình người giống như bị thương nghiệp đoàn đội chính thức quảng bá về sau, hiệu quả liền càng rõ ràng. Vừa mới bắt đầu Lý Minh còn đối loại này bao trang có chút bất mãn. Tổng cảm giác mình bí mật bị người vô tình để lộ ra ánh sáng tại đông đảo đám người trước mắt. Nhưng là tự mình cảm nhận được bao trang to lớn hiệu quả về sau, Lý Minh cũng đành phải lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì hai ngày này thương nghiệp đoàn đội cố vấn pháp luật không ngừng gọi điện thoại tới, đều là cáo chi Lý Minh bọn họ có thật nhiều hợp đồng quảng cáo ngay tại giao thiệp bên trong. Nhưng là thương nghiệp đoàn đội vô cùng cẩn thận, đối với mấy cái này thương nghiệp hợp đồng quảng cáo chọn lựa vô cùng nghiêm ngặt. Giá cả thấp không tiếp thụ, quảng cáo loại hình không xứng đôi không tiếp thụ, mang theo các loại vô pháp tiếp nhận điều khoản đồng dạng không tiếp thụ. Ngàn chọn vạn chọn chúng, Lý Minh cùng Phó Tử Yên rốt cục đạt được quảng bá đoàn đội thông báo. Chỉ các loại công việc thất sửa chữa xong, bọn họ rời đi qua về sau liền đem lập tức ký tên mấy phần hợp đồng. Mở ra một hệ liệt quảng cáo quay chụp. Mà tùy tiện mỗi một phần thương nghiệp hợp đồng quảng cáo giá cả đều bị Lý Minh cùng các đội hữu chấn kinh vạn phần. Trừ Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne bên ngoài, Lý Minh tại linh giới bên trong hiện tại nhiệt độ cùng Phó Tử Yên cùng Giản An Văn hai cái này có sẵn siêu mẫu. Ba người tồn tại để những cái kia công ty quảng cáo cũng bắt đầu kích động lên. Mà lại đến đón lấy một đoạn thời gian, Kinh Lan tỉ muội, Phạm Hoa, Rong Biển, Tung Bay, Tiểu Trư, vô song những thứ này đồng đội thương nghiệp quảng bá lại đem lần nữa mở ra. Quảng bá đoàn đội chuẩn bị đối bọn hắn chi tiểu đội này tiến hành toàn phương vị bao trang. Sau cùng mới là bốn vị công hội trưởng tập thể quảng bá. Khôn Thiếu cuối cùng sau cùng bắt kịp thương nghiệp quảng bá phương án. Cho nên bốn vị công hội trưởng tuyên truyền bị phóng tới giai đoạn thứ ba. Bốn đại liên minh không chỉ có ở trong game phát triển càng ngày càng thuận lợi, trong hiện thực danh khí cũng tại càng lúc càng tăng. Lý Minh bây giờ nghĩ rất rõ ràng, cho dù hắn đối loại này hoạt động thương nghiệp không có hứng thú gì, thế nhưng là hắn quan tâm là bốn đại liên minh danh khí. Chỉ có làm liên minh danh khí càng lúc càng lớn, hắn có thể ảnh hưởng đến càng nhiều hoa hạ khu người chơi. chuyện này với hắn về sau hoàn thành quân đội giao cho hắn sứ mệnh, cũng sẽ đưa đến cực tác dụng trọng yếu. Bất chi bất giác, chiến hạm lái về phía biển sâu, đi qua hơn một giờ dài răng rạc vận chuyển, không ngõ cụt qua từng tòa tản mát tại màu xanh lam trên mặt biển các loại hòn đảo. Phía trước một mảnh thương mang hải mặt, lưới sau dày đặc khối lớn quần đảo khu vực, rốt cục hiển hiện tại trước mắt mọi người. Phía trước cũng là hải lam quần đảo. Chúng ta lại tới, Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra. Lần này chúng ta tại quần đảo trên cơ sở kiến thiết đều bị chủ yếu tập trung ở mặt hướng phương bắc quần đảo mũi nhọn. Về sau ở nơi đó kiến tạo một tòa hải đăng, chúng ta thì có thể khống chế xa đạt 5 cây số đường kính đại phiến hải vực. Địch nhân muốn là theo phương bắc tới, chúng ta có thể trước tiên làm ra ứng đối. Kinh Lan cười giải thích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.